One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Hắn gọi Will Avery ngươi. Nhìn chung những thế lực này, có thể tiếng người tâm khác nhau. Có người là đơn thuần tới tham gia đấu giá, mà có người muốn khoảng cách gần quan sát một chút đỏ cờ xã cái này tình thế mạnh mẽ Tây Hải Tân Tú. Thậm chí còn có nghĩ cách đến vớt một phiếu tồn tại. Will ai đến cũng không có cự tuyệt. Mục đích của hắn chính là muốn khai hỏa Bất Dạ thành danh hào. Muốn nháo sự, theo ngươi, chỉ cần có thể đánh được Will bộ hạ, thậm chí chính hắn, bằng không mà nói, còn mời các vị tuân thủ trong thành quy củ. Muốn mua đến hàng hiếm có, nơi này cái gì cần có đều có. Danh đao, trái ác quỷ, súng ống đạn được, dược phẩm, khoan, có không thể xuất thủ vật phẩm không có vấn đề. Bất Dạ thành đấu giá hội đến thay ngươi xong. Đương nhiên, phí thủ tục biết cao một chút, lo lắng thu hoạch được khoản tiền lớn sau thân người vấn đề an toàn cũng không thành vấn đề. Chỉ cần đi vào cự vai chi thành, người thu vào đỏ cơ xã bảo hộ. Vô luận là người mua vẫn là gửi bán người, đều là đỏ cơ xã hộ khách. Khách hàng an toàn đương nhiên muốn bảo hộ. Cường quyền hạ trật tự, tập trung vật tư mua bán, cả hai kết hợp. Đem chọn cái Tây Hải khan hiếm vật tư toàn bộ tập trung đến cự vai chi thành. Mười mấy năm sau, vì cái gì nhiều phất lãng minh ta có thể ở thất vũ trong biển một nhà độc đại không phải là bởi vì hắn là hôm trước Long Nhân, cũng không phải là bởi vì hắn là Đức Viền Gen La Tát Quốc Vương. Toàn bộ là bởi vì hắn là thế giới ngầm giao dịch đầu mối then chốt. Hạch tâm, kể từ đó. Hắn tự nhiên có thể tiếp xúc đến các loại trực tiếp chân quý vật phẩm. Cũng mượn từ những vật tư này, đến không ngừng tăng cường bản thân đoàn hải tặc. Nếu không phải đụng phải thực nhân vật chính, nhiều phất lãng minh ca chỉ sợ là tương lai có khả năng nhất khiêu chiến tứ hoàng nam nhân một trong. Có như thế kinh nghiệm quý báu, Will tự nhiên không có không cần đạo lý. Will không tiếc phiền phức. Làm ra đỏ cờ xã cái bóng này tổ chức, còn giao hảo hác bu chơ quý tộc, chính là vì thu hoạch được ổn định, có thể thấy hết căn cứ. Những cái này là Will thực hiện mục tiêu nện cơ sở, Bất Dạ thành cùng đấu giá hội của nó, chính là Will bước thứ hai, mà hết thảy này hết thảy, cũng là vì lớn mạnh phe mình, leo lên võ đài của thế giới. 1501 năm. Tứ hoàng đều là không cái bóng sự tình. Đỉnh điểm của thế giới vẫn là dâu bạc, kim sư tử, đỏ bá tước mấy người một đám lão tiền bối nhóm. Chính là quần hùng cùng nổi lên, mạnh cỡ nào tranh bá thời đại. Cái này ầm ầm sóng dậy vở kịch, há có thể không có nhân vật của hắn. Nhìn lấy gần trong gang tấc cự vai chi thành, bến cảng hải tặc cờ xí mọc như rừng. Đội thuyền ngũ hoa tám dạng, toàn bộ Tây Hải ít có số thế lực, tận tụ tập ở đây. Will trong lồng ngực tự có hào khí, đến hắn đăng tràng thời điểm. Cự vai chi thành bến cảng, ba nam nhân từ một chiếc cũ nát trên thuyền hải tặc nhanh nhẹn thông suốt xuống tới. Ba người ăn mặc rách dưới, tuyệt không giống như là nổi danh hải tặc, nhưng kỳ diệu là... Dù tàu tại xung quanh động một tí tiền thưởng quá ngàn vạn nhân chi ở giữa. Ba người một chút quẫn bách cảm giác cũng không có. Thật giống như bọn hắn cũng là những cái này danh một trong số người một dạng. Một người là một người mập mạp, mang theo tiểu tròn kính dâm, trong tay còn cầm chân. Một người khác xem xét chính là một thuốc lá, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Trên vai khiêng đem trường thương, người cuối cùng, mang theo một đỉnh mũ rơm, vành nón hạ lộ ra mái tóc màu đỏ. Ba người này, phân biệt gọi là Raki Đường, bản Beckman, cùng Hương Kesi, thuộc về Tây Hải không biết tên tiểu hải tặc một trong. Đường lấy cùi trỏ đỉnh đỉnh Hương Kesi, vụng trộm chỉ một cái thân hình cao lớn nam tử. Nhìn, thuyền trưởng, là đầu cát. Chùy Chùy con trai của ớt xanh. Treo giải thưởng hai ước nam nhân a. Hương Kê Si đánh một cái to lớn ngáp. Một bộ không thèm để ý bộ dáng. Úp, Đường nhảy dựng lên hung hăng vỗ Hương Kê Si một cái ót. Úp cái gì úp a? Đi theo người lăn lộn một năm. Suốt ngày ấy chính là mạo hiểm mạo hiểm. Đến bây giờ ngay cả một tiền thưởng cũng không có. Người ta thế nhưng là nhân vật nổi danh a. Thả tôn kính một chút. Chịu một cái tát Hương Kê Si cũng không để ý. Cười tâu tuét nói. Hai ước tính là gì a? Nhớ năm đó ta tại. Chấm ngoặc kép. Đường một cái ngăn chặn Hương Kê Si miệng. Xuyệt. Nhìn hai bên một chút. Ngươi muốn chết a? Nhiều người ở đây nói linh tinh. Hương Kê Si cùng Bắc Kỳ. Đều là 3 năm trước đây mới lên tới Roger thuyền. Hơn nữa còn là thực tập sinh. Thuộc về tiểu trong suốt bên trong tiểu trong suốt. Nhưng nếu như bị hải quân cùng chính phủ biết hắn từng là vua hải tặc thuyền viên. Chỉ sợ cũng không có hắn quả ngon để ăn. Beckman gật gật đầu. Là muốn cẩn thận. Ngược lại nhìn chung quanh một chút nối gót mà qua hải tặc nhóm. Tán thán nói. Nơi này chủ nhà bất quá quật khởi nửa năm. Thế mà có thể đem một cái bến cảng thành thị xử lý như thế ngay ngắn rõ ràng. Còn có thể tổ chức lên như vậy đại hình đấu giá hội. Trong xã chỉ sợ có năng lực người. Không phải sao, nghe nói có 2 quả trái ác quỷ muốn đấu giá đâu. Đường nói tiếp, ta bất kể, ta là tới uống rượu ngon. Ta muốn uống rượu. Hương Kê Si hai tay rủ xuống đất, một bộ sắp tử trận dáng vẻ. Thuyền của bọn hắn 3 ngày trước liền đã đoạn rượu. Chúng ta có tiền sao? Đường đầy vẻ khinh bỉ nói. Giống như hắn không phải một thành viên trong đó tựa như. Còn không phải là ngươi. Vì cái gì như vậy có thể ăn? Nói lên cái này, Hương Kê Si có thể hăng hái. Nhảy đến trước mặt Đường. Hai tay kéo lấy mặt của Đường. Dùng sức lôi kéo. Còn tiền thưởng của ta đến. Đường cái kia một thân phiêu cũng không phải lớn lên công toi. Một người lượng cơm ăn đỉnh mấy chục người. Cùng Will không kém cạnh. Lần trước tiếp tế lúc. Bởi vì sợ đói bụng. Đem trên thuyền tiền toàn bộ vụng trộm cầm lấy đi mua thức ăn. Đưa đến hậu quả chính là. 3 người hiện tại túi so mặt còn làm chỉ toàn. Một cái Bailey cũng không. Đường tự biết đối lý. Cười ngây ngô lấy không nói lại. Beckman cũng là một mặt phiền muộn. Lúc trước làm sao lại lên người này thuyền đâu. Nếu không, chúng ta đi làm công. Beckman đưa ra hắn cảm thấy có thể được nhất đề nghị. Chưa nghe nói qua hải tặc còn muốn đi làm. Thật là, thuyền trưởng lại không cho ăn cướp thôn trang. Chúng ta đi ăn cướp một chiếc thuyền hải tặc đi. Đường đề nghị, đỏ cờ xã thế nhưng là danh xưng nắm giữ đấu giá hội ra trận khoán chính là bọn họ hộ khách. Ăn cướp hộ khách chính là cùng bọn hắn đối nghịch. Chúng ta mới đến liền cùng địa đầu xa kết thù. Không tốt a, Beckman không đồng ý đề nghị này. Thuyền trưởng, ngươi nói làm sao bây giờ? Đường quyết định đem gánh nặng vẫn trả lại Hương Kê Si. Nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thuyền trưởng, liền gọi 2 tiếng. Hương Kê Si y nguyên không phản ứng chút nào. Đường kỳ quái nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Hương Kê Si trái ngược bình thường bất cần đời bộ dáng. Thần sắc dị thường nghiêm túc. Cũng không phải nhìn thấy địch nhân hoặc cố nhân biểu lộ. Càng giống là phát hiện cùng mình địch nổi đối thủ. Hoặc là ngửi được khí tức của đồng loại. Hoặc là cảm nhận được cảm giác áp bách dáng vẻ. Đường cùng Beckman theo Hương Kê Si ánh mắt hướng bến cảng nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc toàn thân màu đen. Ngoại hình bén nhọn thuyền hải tặc tại bến cảng hơi rung nhẹ lấy. Rõ ràng là vừa mới đỗ. Trên thuyền vô cùng đơn giản được treo một mặt hắc sắc cờ xí. Lá cờ ở giữa thêu lên một đầu tạo hình quỷ dị. Thân thể thon dài, không có cánh, lại dị thường uy mãnh long. Bong thuyền, một nhóm người chính ở dưới chuẩn bị thuyền. Một cái vóc người thon dài, eo đeo song thương nam nhân. một cái tóc đỏ kimono kiếm sĩ, một cái thân mặc đồ tây đen, bộ dáng quản gia anh tuấn nam tử, một cái dị thường cao lớn, mặt mũi tràn đầy ánh mặt trời thanh niên. Mỗi nhìn qua một người, đường cùng sắc mặt của Beckman liền nghiêm trọng một điểm. Tất cả đều là cường thủ. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Tên này cường đại, mà càng làm hắn hơn hai nghiêm nghị chính là nhiều như vậy cường nhân. Thế mà yên lặng vây quanh một cái nam tử. Tóc đen mắt đen, trên mặt hình dáng anh tuấn đột xuất. Vóc người cao lớn khỏe đẹp cân đối mà thon dài. Cho người ta một loại tùy thời chuẩn bị bùng nổ cảm giác áp bách. Hắn cứ như vậy tùy ý đi tới. Một đám cường nhân yên lặng theo sau lưng. Một cỗ khí thế lơ đãng tản ra. Một người liền đoạt đi sau lưng tất cả mọi người hào quang. Hương Kê Si khóe miệng có chút câu lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Cái thế giới này cũng là bởi vì có dạng người này mới có thú. Beckman, người biết hắn sao? Beckman một cái giật mình, cũng là bị cháy hết hương hỏa nóng đến rồi bờ môi. Vứt tàn thuốc lá xuống đất, hung hăng giẫm hai cước. Đương nhiên quen biết, Tây Hải Tân Tú, trong vòng nửa năm tiền thưởng đến 1 ức 5 nam nhân. Biệt hiệu Ác Ma Chi Tử, Will Avery ngươi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.